Chí Mạng Mực Ống Vật, tác giả Hải Kinh Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 21, phần 21, chương 21 bằng bạch tuộc biến thành người. Thuyết tiến hóa đã biến thành một đầu chạy như điên thảo. Bùn, mã, mọi người đứng ở tại chỗ nhìn theo Vưu Ngọc từng bước một đi hướng Krui. 17 muốn nói lại thôi, nửa ngày cuối cùng vẫn là nhịn không được nhỏ giọng nói. Nói thật, hắn hiện tại cái này tạo hình có điểm giống Giê-xu, kia trên tay còn thiếu hai cái động. Linda đại, não đã đình chỉ tự hỏi, Vương Tổng đại kinh thất sắc. Trời ạ, Giê-xu tại thượng, ngươi như thế nào có thể nói như vậy? Linda tiếp tục mặt vô biểu tình mà hồ ngôn loạn ngữ. Bởi vì ta tin Phật, ôm đầu Mã Lan Hoa lẩm bẩm nói. Các ngươi sẽ gặp báo ứng, Linda ha hả cười lạnh một tiếng. Nghĩ thầm hiện tại còn không phải là báo ứng tiến hành khi sao? Các ngươi nói bọn họ hai cái kế tiếp muốn làm cái gì? Tiểu Hoàng nuốt một ngụm nước miếng có chút khẩn trương. Tổng cảm giác hiện tại không khí có chút ái muội, nói không chừng sẽ phát sinh điểm cái gì, liền ờ. Mọi người đều cho rằng Vưu Ngọc cùng Krui sẽ làm trò mọi người mặt huynh đệ ôm một chút nói. Trong lòng lời nói thời điểm, Vưu Ngọc lại đi một nửa đột nhiên quay đầu chạy. Hơn nữa càng chạy càng nhanh, làm vừa rồi còn bị Vưu Ngọc nội tâm đối chính mình bộ dạng ca ngợi vây quanh Krui sửng sốt, Krui. Hắn lập tức ném xuống chính mình tỉ mỉ thiết kế tạo hình đi nhanh đuổi theo đi hỏi. Làm sao vậy? Ngươi chạy cái gì? Vưu Ngọc cũng không quay đầu lại nói. Có cá ở cắn ta chân. Krui, hai người ngươi truy ta chạy về đến bên bờ. Vưu Ngọc bên phải cẳng chân thượng quả nhiên nhiều một cái còn ở thấm huyết dấu răng. Nhưng hắn vô tâm tình so đo này đó, mà là nhìn chằm chằm Krui hỏi. Ngươi vì cái gì biến thành người? Ta như vậy khó coi sao? Krui không đáp hỏi lại. Vưu Ngọc ngửa đầu nhìn hắn trầm mặc vài giây sau gật đầu. Đẹp, dữ dối, người rõ ràng càng thích bạch tuộc bộ dáng nhiều một chút, đặc biệt là có thể ghé vào nhân loại trên cổ tay cùng trên vai nho nhỏ bạch tuộc. Đáng yêu mini không hề uy hiếp, không giống hiện tại cao lớn hình người Krui. Vưu Ngọc đứng ở hắn trước mặt cần thiết muốn ngẩng đầu ngước nhìn mới có thể nhìn đến cặp mắt. Kia. Cảm giác áp bách cũng tùy theo mà đến, cái này làm cho Vưu Ngọc nhớ tới một ít không tốt hồi ức. Chỉ nghĩ đem chính mình cuộn tròn lên, sau đó cách khá xa xa, liền ở Krui tưởng giải thích chính mình cũng có thể thu nhỏ hoặc là biến. Trở về bạch tuộc bộ dáng thời điểm, bên cạnh Vương Tổng ho khan một tiếng nói, Krui, tiên sinh, chúng ta trước mặc xong quần áo lại nói chuyện phiếm hảo sao? Rốt cuộc Linda cùng Mã Lan Hoa hai vị nữ sĩ đôi mắt đã không biết hẳn là đặt ở nơi nào. Linda rõ rằng nắm tay đều nắm chặt lại còn làm bộ không chút nào để ý. Thậm chí thổi tiếng huýt sáo nói không quan hệ. Phóng thích thiên tính thân cận thiên nhiên là mỗi loại sinh vật bản năng. Bất quá ngươi yêu cầu mặc quần áo sao? Trương Hoàng nghi hoặc hỏi. Krui nhập ra tùy tục. Hắn vừa dứt lời trên người bọt biển lan tràn đến chân bộ, biến thành một cái màu đen quần dài, lại tiếp nhận Trương Hoàng truyền đạt áo khoác ở trên người. Mới quay đầu hỏi Vưu Ngọc, như vậy có thể chứ? Vưu Ngọc nhìn hắn một cái yên lặng gật đầu, bạch bạch bạch. Tiểu Thông thấy mọi người lực chú ý đều bị bạch tuộc ca Krui hấp dẫn. Chính mình như thế nào điệu bộ đều không có người phản ứng. Chỉ có thể chụp vang bàn tay làm mọi người đều nhìn qua, hắn a kêu hai tiếng chỉ còn trên mặt. Đất nằm lão lưu ý bảo đại gia đừng động cái gì quần áo không quần áo. Trước cứu giúp một chút đã chết một lần nhưng hiện tại rất có khả năng muốn lại chết một lần lão. Lưu đi, đáng thương lão lưu tay chân rõ ràng gãy xương uốn lượn. Hơn nữa đầu oai bất tỉnh nhân sự. 17 thay thế trực tiếp tháo xuống trên đầu mũ, sau đó bắt đầu rồi bi ai, Linda suy đoán tiểu thông ngôn ngữ của người câm điếc hỏi. Ngươi là làm chúng ta ở chỗ này đào cái hố đem lão Lưu chôn ý tứ sao? Tiểu thông, hắn a a kêu to vài tiếng muốn mắng bọn họ có bệnh. Nhưng Vương Tổng lại bị kêu đến nhớ tới cái gì? Lập tức sờ soạng túi từ bên trong móc ra một thứ đưa qua. Vương Tổng. Đúng rồi, tiểu thông ngươi răng cửa ta cho ngươi nhặt về. Tiểu thông. Mệt mỏi, tin tức tốt. Hắn còn sống. Mã Lan Hoa thu hồi ấn ở lão Lưu trên cổ tay. Tin tức xấu là sống không được đã bao lâu. Hơi thở càng ngày càng mỏng manh. Linda, trò chơi còn có bao nhiêu lâu kết thúc? Linda nhìn mắt đồng hồ. Cuối cùng 15 phút, kia có điểm nguy hiểm. Mã Lan Hoa nhìn về phía Krui đang muốn nói. Điểm cái gì? Đối phương cũng đã đi tới ngồi xổm xuống. Hướng tới cái này hơi thở thoi thóp nhân loại vươn tay mình. Trầm mặc nam nhìn bóng dáng xúc tua. Theo bản năng muốn ngăn cản, nhưng lại bị Mã Lan Hoa bắt được cánh tay. Lại một ánh mắt như ngừng lại tại chỗ, phóng nhẹ nhàng một chút, Krui nói dùng chính mình tay nhẹ. Nhàng ở lão Lưu trước mặt huy động, tựa hồ mang đi điểm nhìn không thấy lại sờ không được đồ vật. Lão Lưu hô hấp dần dần vững vàng, lại qua vài giây hắn chợt mở mắt ra kịch liệt ho khan lên, ta đã chết sao? Ngươi là ai? Là tới đón ta thiên sứ sao? Phun ra một búng máu sau lão Lưu thấy rõ trước mặt tóc bạc Krui. Miễn cưỡng bài trừ một cái mỉm cười tỏ vẻ hữu hảo sau lại nhìn chung quanh bốn phía. Phát hiện mọi người đều ở phía sau vừa lòng mà nhắm mắt lại. Thật tốt, mọi người đều cùng chết. Như vậy ta trên đường sẽ không cô đơn, mọi người. Vưu Ngọc nhịn không được đối Krui nói. Ngươi liền không nên cứu hắn. Krui khiêm tốn nghe kiến nghị hơn nữa giải thích. Nhân loại tự hỏi phương thức quá kỳ quái. Hắn gãy xương còn không có hảo. Chân chính người tốt. 17 hướng chính mình bạch tuộc cha phát ra thiếu nam cầu nguyện. Krui đại nhân. Thỉnh ngài chữa khỏi hắn gãy xương. Như vậy chúng ta liền có thể lại đánh gãy một lần. Krui tỏ vẻ chính mình năng lực còn chưa đủ. Chỉ có thể tạm thời trị liệu đến trình độ này, chúng ta trên người miệng vết thương cũng có thể trị. Liệu một chút sao? Linda chỉ chính mình bả vai. Vừa rồi quá khẩn trương không cảm giác. Hiện tại thả lỏng lại ta cảm thấy ta bả vai muốn lạn rớt, Krui. Xin lỗi, ta chỉ có thể cho ta thân thuộc trị liệu. Lão Lưu là ta vị thứ hai thân thuộc, cho nên ta có thể trị liệu hắn, cái thứ hai. Kia ai là cái thứ nhất? Vưu Ngọc ở trong lòng tường, Mã Lan Hoa lại hỏi. Chúng ta đây muốn như thế nào trở thành ngươi thân thuộc đâu? Nên trở thành thời điểm tự nhiên liền trở thành. Krui chỉ có thể nói cho nàng. Chúng ta muốn sinh ra nào đó đặc thù liên hệ. Linda nghe nghĩ thử thăm dò hỏi. WeChat nói chuyện phiếm cố định trên top loại này liên hệ tính sao? Krui. Ngươi đến tột cùng là cái gì quái vật? Trầm mặc nam rốt cuộc nhịn không được lớn tiếng chất vấn. Nơi này đến tột cùng là địa phương nào? Ngươi đào đi rồi Dawson trái tim đến tột cùng muốn làm gì? Có phải hay không ngươi? Ngô, Vưu Ngọc nhìn miệng đột nhiên biến mất trầm mặc nam mở to hai mắt nhìn. Theo bản năng bắt được bên người Krui cánh tay, Krui cùng bạch tuộc thời điểm giống nhau vỗ nhẹ. Vưu Ngọc phía sau lưng trấn an, nhưng sắc mặt đã trở nên lạnh băng, hướng về phía trước vị giả nói chuyện khi muốn lễ phép muốn tôn kính. Nhân loại, đặc biệt là ta vừa rồi còn cứu các ngươi một mạng, mọi người nháy mắt an tĩnh. Nhìn Krui trong ánh mắt nhiều điểm sợ hãi thời điểm, Vương Tổng đột nhiên đôi tay ôm quyền khom lưng thanh âm to lớn vang dội đầy cõi lòng tôn kính nói. Vì thần tuân chỉ, Krui, ta thật cũng không phải ý tứ này, khó trách người có thể đương lão bản. Linda hoàn toàn đối, Vương Tổng lau mắt mà nhìn, có được giãn được đại trượng phu cũng. Sau khi ra ngoài ta sẽ đi các ngươi công ty phỏng vấn, Vương Tổng bàn tay vung lên tỏ vẻ Linda Boss. Thẳng xính đã thông qua, không cần lại mặt trực tiếp tuyển dụng vì lão bản đặc trợ. 17 nhìn về phía không có miệng phẫn nộ đến dậm chân Trầm Mặc Nam cảm khái nói: "Huynh đệ, cái này ngươi là thật sự có thể." Trầm Mặc rốt cuộc tiểu thông tác vỗ đối phương bả vai tỏ vẻ đồng tình, rốt cuộc nói không được lời nói thống khổ chính mình đồng cảm như bản thân mình cũng bị thôi bỏ đi. Vưu Ngọc nhìn về phía Cruy, mọi người đều muốn biết mấy vấn đề này đáp án, chỉ là hắn nói ra mà thôi, đem nhân ra miệng còn trở về đi, hơn nữa như vậy tùy tiện liền đem người khí quan thu đi cũng quá kỳ quái, giống như một cái vai ác nhân vật, ta không nghĩ đương người xấu. Cruy nghe xong Vưu Ngọc nói dừng một chút, sau đó lại lần nữa duỗi tay ở Trầm Mặc Nam trên mặt vung lên, đem miệng trả lại cho hắn. Liên tiếp biến hóa làm mọi người có chút chết lặng, dần dần tiếp nhận rồi khoa học ở chỗ này tan rã sự thật. Ngươi cùng Vưu Ngọc đến tột cùng là cái gì quan hệ? Mã Lan Hoa ý thức được Cruy thực nghe Vưu Ngọc nói lúc sau lập tức thay đổi chính mình ngôn ngữ, chỉ hướng hắn: cùng ngươi giống nhau sao? Ngươi là bạch tuộc, hắn là con mực, rốt cuộc tên liền rất giống. Vưu Ngọc: Vưu Ngọc, ta là hàng thật giá thật nhân loại, chỉ là bán ván sắt con mực mà thôi. Cảm ơn, tên chỉ do hư cấu, như có trùng hợp chỉ do trùng hợp. Cruy chỉ lựa chọn tính mà trả lời bọn họ vấn đề. Ta không phải quái vật, cũng không sẽ chủ động thương tổn các ngươi. Nơi này là chế tạo ra tới mảnh nhỏ thế giới cùng các ngươi thế giới hiện thực tương liên. Còn có, nếu ta không lấy đi Dawson trái tim, các ngươi vĩnh viễn cũng giết bất tử hắn. Mã Lan Hoa nghe vậy mày nhăn lại còn muốn đuổi theo hỏi, nhưng không trung lại đột nhiên xuất hiện một cái lốc xoáy, quanh thân thủy bắt đầu rút đi, biến mất không thấy. Hùng không biết từ nơi nào đi ra. Đối với bọn họ chăm miệng một lời nói, trò chơi kết thúc, chúc mừng các ngươi thông quan. Phó bản không gian sắp đóng cửa, đếm ngược 30 giây. Vừa dứt lời, mọi người liền cảm giác thân thể một nhẹ, phiêu phiêu đáng đáng mà phù lên. Thu hảo ta danh thiếp, ngàn vạn đừng ném. Vương Tổng vội vàng kêu to nhắc nhở đại gia, có rảnh nhiều liên hệ. 17 ở không trung ra sức bơi ếch muốn ly Vưu Ngọc gần một chút. Vưu Ngọc, nhớ một chút ta chim cánh cụt hào, ta muốn cùng ngươi khoách liệt. Các ngươi như thế nào bay lên tới? Có hay không người tới đỡ ta một phen? Nằm trên mặt đất đã tỉnh táo lại ý thức được chính mình còn sống, lão Lưu một bên kêu to một bên sướng, ta thật sự còn tưởng sống thêm 500 năm. Trương Hoàng cúi đầu vừa thấy mãnh chụp đùi, hỏng rồi, lão Lưu tạp bắc đem chính mình cũng tạp đi vào. Hệ thống hiện tại không đem hắn đưa người chơi, không đem hắn truyền đi ra ngoài. À, tiểu thông đi theo kêu to, lúc này đếm ngược chỉ còn lại có 20 giây. Cruy, Vưu Ngọc lập tức quay đầu nhìn về phía nồi tại chính mình bên người nam nhân, còn không có tới kịp hỏi hắn có biện pháp nào không, kết quả lại thấy một cái thật lớn bạch tuộc. Vưu Ngọc trở nên cũng quá nhanh điểm, thô trắng xúc tua rũ xuống đem lão Lưu một phen cuốn lên, đau đớn cùng quá nhanh bay lên tốc độ làm hắn trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Lần nữa mất đi đắm chìm thức thể nghiệm bị Cruy ăn vào bụng cơ hội, mọi người. Bọn họ chợt nhớ tới kia một ngày ở nhà gỗ bạch tuộc đi tả bất nhã hình ảnh, Vưu Ngọc có điểm mất khống chế đặt câu hỏi, liền một hai phải như vậy sao? Cảm thấy có thất cái cá phẩm cách Cruy cự tuyệt trả lời vấn đề này. Hơn nữa ở trong lòng thề tuyệt đối sẽ không lại có lần sau, đếm ngược tiến vào cuối cùng 3 giây. Tam, nhị, nhị, nhị, máy móc tiếng người đột nhiên tạp đốn lên, nhưng chói mắt bạch quang đã sáng lên. Vưu Ngọc ở nhắm mắt khoảnh khắc tựa hồ nghe tới rồi cá heo biển dễ nghe tiếng kêu. Đang lúc hắn cẩn thận đi nghe thời điểm, bên tai lại đột nhiên an tĩnh xuống dưới, hết thảy thanh âm đều đã đi xa. yên tĩnh đem Vưu Ngọc bao phủ. Hắn nhắm hai mắt, cảm thụ được bên hông xúc tua tồn tại tùy ý thân thể điên cuồng hạ trụy. Thẳng đến cuối cùng cảm giác được bên hông căng thẳng, hắn bị nhẹ nhàng mà đặt ở trên mặt đất. Vưu Ngọc mở mắt ra, từ đường chân trời vừa mới chui ra ánh sáng mặt trời đem mùa đông thắp sáng. Tết âm lịch kỳ nghỉ sáng sớm phá lệ an tĩnh. Chính mình như cũ đứng ở ngay lúc đó cái kia hẻm nhỏ, không có kỳ quái lão nhân. Chỉ có chính mình cùng chính mình cực phẩm con mực vương ván sắt thiêu xe đẩy, nôn bên người một. Tiếng chói tai nôn khan vang lên, đại bạch tuộc chống thân thể, dùng xúc tua moi phun ra một chút, hỏa tốc đem vừa mới nuốt vào lão lưu lại còn nguyên mà phun ra, nhanh chóng biến trở về nhân loại bộ. Dáng Krui trao mày, sắc mặt tái nhợt mà chống cột điện ho khan. Mà nằm trên mặt đất lão lưu cũng ở đau hô chính mình muốn đau đã chết. Vưu Ngọc, hảo đi, còn có chính mình bạch tuộc cùng bạch tuộc nôn, Krui. Trên người có bọt biển, không tính lỏa bôn, tính xuyên bikini. Lão lưu, này có gì nếm không tính một loại nhị tiến cung đâu. Vưu Ngọc, nho nhỏ, bạch tuộc, cũng thực đáng yêu, ngày mai nhập về. Trực tiếp một chương càng 6.000 liền chẳng phân biệt hai chương. Z, cảm ơn các vị lão bản làm bạn, làm chúng ta cùng nhau trì dũng đại xung quan. Không phải, cảm ơn Kiều Bồ Câu, Serena, Fish Chip, A Duệ Miu Miu Bạc Hà. Làm sao bây giờ đâu vậy ngươi báo nguy đi. Lão công hài tử ở Phủ Sơn, mũ hạ hoa hồng. Thanh hoa cá 9.554.653. Hàn tinh sa cố, stun 571. Thâm khê cổ tuyết cá lương, convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.